Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, thứ 472 chương Tội Thần Chi Nữ 02. Vốn chọn hoa khôi đều là lâu lý trước đây ngay cô nương. Hiện tại muốn nói bán đấu giá đầu đêm, nhất định là tân tiến cô nương. Hơn nữa, nhất định là tú bà rất xem trọng chọn người. Bích Liên Đảo, Nam Mơ Siêu, tú bà nói, năm người kia chung có một là quan kỹ, chỉ là trước nhiễm bệnh, vẫn nhốt tại trong lao, sau đó khỏi bệnh rồi, khác lâu lý đô không muốn, cho nên quan phủ liền đưa tới ở đây, Phượng Giao khóe miệng câu khởi. Như cười như không, đạo, này nhưng có ý tứ, có hay không tra một chút, quan này kỹ thân phận, chính yếu chính là, nàng cùng Phượng Huyễn là cái gì quan hệ? Bích Liên Vi Lăng, tùy tiện nói, ta đã nhượng sát linh đi tra xét, khả năng phải đợi đẳng mới có thể biết. Bất quá, công tử dường như kết luận Phượng Huyễn chính là vì tên kia quan kỵ tới. Bích Liên không phải rất hiểu biết Thanh Lâu đối với triều đình có bao nhiêu sao kiêng kỵ. Cho nên nàng cũng không biết kia mấy đại thần đến Thanh Lâu đến. Đại biểu cho cái gì? Cái gọi là một đời vua một đời thần. Trước đây hoàng đế có lẽ đối với chuyện như vậy, không có gì kiêng kỵ, thế nhưng hiện tại hoàng đế, bởi vì ở việc này thượng cật ăn khuy, cho nên cực kỳ thống hận, như vậy, như thế nào hội cho phép chính mình thần tử ra vào Thanh Lâu đâu? Trước Ngọc Mân cùng Thanh Lâu nữ tử pha trộn, nếu như không có thái hậu từ giữa cầu tình, chỉ sợ trừng phạt không chỉ là cấm túc, sao kinh thư? Thế nhưng Phượng Huyễn biết rõ hoàng đế không thích thần tử đi Thanh Lâu. Nếu là bị hoàng đế biết, chỉ sợ là một trận trọng phạt. Huống chi, hiện tại hoàng đế sẽ chờ chào Phượng ra bím tóc. Phượng Huyễn không phải không biết, hôm nay đến, khả năng mang đến phiền phức. Thế nhưng hắn vẫn phải tới. Này chỉ có thể nói rõ, trong Thanh Lâu có hắn tuyệt đối cắt không bỏ được gì đó. Nếu thật là tên kia quan kỹ, trận này mặt nhưng liền coi được, nói chung, quan kỹ hoặc là tội thần người nhà, hoặc là chính là phạm tội nữ tử, vô luận nữ tử kia là loại nào thân phận, nếu như không có thánh chỉ, nàng kiếp này cũng không thể ly khai Thanh Lâu, hơn nữa cũng không thể bị một người bao dưỡng, theo đầu đêm qua đi, mặc dù nàng đương chọn hoa khôi, cũng không cách nào thoát khỏi nàng muốn tiếp khách vận mệnh. Hơn nữa, quan kỹ thì không cách nào tuyển trạch khách, chỉ cần có khách muốn nàng, thanh toán bạc là được lấy nhận được, đây cũng là vì sao, rất nhiều quan viên bị xét nhà, hoặc là lấy được tội thời gian, nữ thân quyến đô nhao nhao tìm chết lấy cầu giải thoát nguyên nhân. Phượng Giao vốn cũng không biết Lý Quốc cái này chế độ, là có thứ cùng Ngọc Lưu nói chuyện phiếm, nói Phượng gia nếu là bị xét nhà hậu, nữ thân quyến kết cục. Phượng Giao thế mới biết việc này, mặc dù có chút tàn nhẫn, thế nhưng đây là cổ đại, không phải hiện đại, cổ đại pháp luật chế độ tịnh không hoàn thiện, hơn nữa đây là hoàng quyền tối cao thời đại, người nhà bị liên lụy, lại bình thường bất quá. Phượng Giao mím môi cười cười, hỏi, Bích Liên, ngươi nói Phượng Huyễn thân phận thế nào? Bích Liên nghĩ nghĩ, đạo, Phượng Huyễn bản thân là thừa tướng, quan văn chi thủ. Cha hắn là hầu gia, cũng quan võ chi thủ, đích thân muội muội là hoàng tử phi, thân cô là hậu cung phẩm cấp tối cao lệ quý phi. Hai thứ muội là bây giờ tối được sủng ái phi tử. Hơn nữa trưởng quản lục cung, mà ông ngoại hắn vương thừa tướng, lúc đó càng là khó lường nhân vật đúng vậy. Người nói Phượng Huyễn bây giờ thân phận, này triều dã trên dưới, còn có ai có thể so với được thượng đâu? Phượng Giao tiếp tục hỏi, Bích Liên lắc đầu, nhẹ giọng nói, nếu bàn về thân phận, trừ hoàng thất, không có người có thể so với được thượng hắn, đúng vậy. Phượng Huyễn thân phận cao như thế, vì sao hắn sẽ đến Thanh Lâu? Hắn hội cùng mấy thượng thư đến đi dạo Thanh Lâu? Ngoặc kép, hết chương.